Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 876, chắc chắn sẽ mạnh hơn các chị nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một thành viên hộ vệ đội chấp pháp xông lên, hừm, Lục Tuyết Kỳ hừ lạnh, xoay eo, tay ngọc dùng lực vỗ xuống, sức mạnh cuồng bạo bộc phát, khí mút trời, ầm, đầu người này nổ tung, Liễu Như Khanh rút một thanh kiếm mềm bên hông, nhảy từ trên võ đài xuống, giết đám người này, a. Cửu sư tỷ hoàng hậu Hồng Đào lật cổ tay, lấy ra mấy quân bài poker, rắc rắc rắc rắc, bài poker bay ra, còn kinh khủng hơn miếng sắt, chém vỡ ít hầu thành viên hộ vệ đội chấp pháp, chưa đến 3 phút ngắn ngủi, 30 mấy cao thủ từ võ tôn sơ kỳ đến trung kỳ chết toàn bộ, cái này, sao có thể, mấy trăm ngàn võ giả đều cảm thấy da đầu tê dại, cảnh này quả thật làm người có mặt ở đây kinh hãi, bốn người phụ nữ này có thực lực gì? Diệp Bắc Minh nhìn bốn sư tỷ, trong con ngươi có niềm vui bất ngờ, nhiều hơn chính là bất ngờ. Bốn sư tỷ, các chị giấu em khổ quá đi à, ban đầu khi còn ở sư môn, các chị rõ ràng không phải đối thủ của em, Liễu Như Khanh mặt đầy cưng chiều. Không phải là vì các chị không đánh em đó sao, Vương Như Yên cười nói. Tiểu sư đệ, thiên phú của em quả thật lợi hại hơn các chị. Thực lực các chị mạnh hơn em là bởi vì các chị bắt đầu tập võ từ 5-6 tuổi, mà em mới chỉ tập võ chừng 5 năm mà thôi. Nếu em giống như các chị, chắc chắn sẽ mạnh hơn các chị nhiều. Diệp Bắc Minh cười gật đầu, đều là sư tỷ của mình, chắc chắn là càng mạnh càng tốt. Sư tỷ càng mạnh, anh càng có thể muốn làm gì thì làm. Khương Đông Tân và lão giả đầu chọc trao đổi ánh mắt với nhau, nhân lúc Diệp Bắc Minh và mấy sư tỷ đang nói chuyện, bọn họ lén rời đi. Còn người Diệp Bắc Minh trầm xuống, các người muốn đi đâu? Soạt, một luồng sát ý lạnh như băng trong nháy mắt phong tỏa mấy người, Khương Đông Tân dừng lại nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, mày còn muốn làm gì nữa? Các người giết hộ vệ tiểu đội chấp pháp Long Quốc, chẳng lẽ ngay cả người hộ vệ gia tộc chúng tôi cũng muốn giết? Lão giả đầu chọc trầm giọng nói, lôi hộ vệ gia tộc ra tạo ra áp lực, ha ha ha, chúc mừng các người, đoán đúng rồi, cách chương.